Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, giải quyết hậu hoạn. Đường Trần rất hối hận đem cái kia mấy cảnh sát cho đuổi đi. Như vậy hắn liền sẽ không một mình chiến đấu anh dũng. Bất quá hắn lại suy nghĩ một chút, nếu như cảnh sát không có rời đi, Trần Lâm cùng Lý Kim Nhị chỉ sợ cũng liền không có can đảm hiện thân. Ngươi tại sao phải giết đệ đệ ta? Cái vấn đề này vẫn là gác lại ngươi đi xuống sau chính mình. Hỏi Đường Tiêu đi. Trần Lâm không muốn giải thích, cũng không cần thiết, người chết là không cần biết câu trả lời. Đường Trần cả giận nói, Trần Lâm, ngươi giết người còn chưa đủ nhiều sao? Nếu như ngươi còn có lương tâm nói liền cùng ta trở về tự thú, tranh thủ xử lý khoan hồng. Trần Lâm giống như liếc si một dạng nhìn lấy hắn. Đường Trần, lời của ngươi nói chính ngươi tin sao? Đường Trần ngữ trệ. Chợt, hắn vẻ mặt hung ác, nói, không phải là ta Đường Trần xem thường ngươi. Hai người các ngươi cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Thực tướng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, khỏi bị đau khổ ra thịt. Nói lấy, hắn bày ra một cái không thủ đạo lên thủ thế. Thoạt nhìn còn có một chút như vậy bộ dáng. Lý Kim Nhị khóe miệng co giật, lẩm bẩm, đây là sợ chính mình bị chết không đủ thoải mái không? Đường Trần vẫn không tự biết, cười lạnh nói, đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì. Hắn karate đã đạt đến 4 đoạn, năng lực thực chiến siêu cường, từng tại một trận chiến đấu trong đã đánh bại 5 cái đối thủ. Trên đường cái loại này côn đồ các ké coi như tới 10 cái hắn cũng sẽ không kinh sợ. Trần Lâm có chút không nói gì, cũng có chút buồn bã, chợt vung tay phải lên, một cổ thái dương kim diễm theo lòng bàn tay phun ra ngoài, đem Đường Trần bao phủ. Cái, thứ gì? Nhìn lấy kiện hàng chính mình ngọn lửa màu vàng, Đường Trần vô cùng kinh hãi, có thể còn không có đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không có cảm giác được thống khổ. Hắn liền ở bên trong thái dương kim diễm biến thành cho bụi. Tê, Lý Kim Nhị trơ mắt nhìn Đường Trần ở trước mặt mình bị đốt thành cho. Nhất thời tim đập loạn, toàn thân run rẩy. Đối với Trần Lâm sùng bái và kính sợ càng là đạt tới cực điểm. Thật sự là thần tiên trong truyền thuyết a. Trần Lâm vỗ bả vai của Lý Kim Nhị một cái. Vốn là chẳng qua là nhẹ nhàng đánh một cái, kết quả tiểu tử này lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhất thời không vui nói, làm gì đứng lên? Lý Kim Nhị run lập cập từ dưới đất bò dậy, siêu nhân ca, ngài sẽ không cũng giết ta diệt khẩu đi? Trần Lâm ánh mắt lóe lên, giống như là có chút ý động. Thấy vậy, Lý Kim Nhị sợ đến hồn đều muốn bay, hoảng sợ nói, đừng giết ta, đừng giết ta, siêu nhân ca, ta mới vừa rồi không có gì cả nhìn thấy. Trần Lâm nói, ta muốn giết ngươi mà nói ngươi đã sớm chết rồi. Còn có thể sống đến bây giờ, Lý Kim Nhị nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng sợ hãi vẫn là không có đánh tan. Trần Lâm hỏi hắn, sau đó có tính toán gì? Lý Kim Nhị vội vàng nói, ngài đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Đi theo ngài lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nguyện ý. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Người một cái cả ngày chơi bời lêu lổng côn đồ các ké, muốn lá gan không có can đảm, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, ta muốn ngươi làm cái gì? Lý Kim Nhị nói, ta đối với ngài là 120 cái trung thành, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, coi như để cho ta giết người ta cũng sẽ không có một chút do dự. Trần Lâm lắc đầu một cái, trên tay vô căn cứ nhiều hơn một sấp thật dày nhân dân tệ. Nói, nơi này có 300,000, tính làm ta cho thù lao của ngươi. Ngày mai ngươi liền rời đi huyện Vân Xuyên. Trong vòng 2 năm không nên quay lại. Lý Kim Nhị vội la lên, siêu nhân ca, ta không cần tiền, ta chỉ muốn cùng ngài lăn lộn. Trần Lâm khoát khoát tay, nói, sau đó chúng ta ân oán thanh toán xong, không muốn rồi hãy tới tìm ta. Lý Kim Nhị không có đi tiếp cái kia 300,000, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn. Hắn cắn răng nói, ta biết ta không có bản lãnh, lá gan cũng tiểu. Ngài xem thường ta, nhưng ta thề, ta nhất định sẽ làm ra một phen thành tích cho người xem. Không cho ngài coi thường. Trần Lâm nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ. Nói thật, hắn quả thật xem thường Lý Kim Nhị. Lá gan quá nhỏ, huống chi hắn là một cái thợ săn yêu tinh. Có tiểu yêu tinh giúp đỡ. Còn muốn nhân loại nào tiểu đệ, nhưng Lý Kim Nhị vẻ mặt xẹt qua một luồng ngoan ý. Lại để cho hắn cảm giác đã phát hiện tân đại lục một dạng. Dường như, tiểu tử này cũng không tính là Kuchiki. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, đi Thiên Lan thành phố phát triển đi. Lý Kim Nhị nhất thời mừng như điên nói. Siêu nhân ca, ta hiểu được. Ngày mai ta liền đi Thiên Lan thành phố. Trần Lâm nhàn nhạt nói. Không nên cao hứng quá sớm. Nếu nói phải làm ra thành tích cho ta xem, ta đây chờ nhìn một chút ngươi có thể có cái gì thành tựu. Chờ lần kế gặp mặt, ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta liền cho ngươi đi làm bạn anh em nhà họ Đường. Lý Kim Nhị cung kính bưng qua 300.000 người. Dân tiền, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Lâm theo miệng hỏi. Có nghĩ qua đi Thiên Lan thành phố làm cái gì sao? Lý Kim Nhị yên lặng rất lâu. Nói, ta không có những khả năng khác. Duy nhất thiện trường chính là làm một tên côn đồ nhỏ. Trần Lâm biết tiểu tử này muốn đi trương thành lão lộ, liền vỗ vỗ vai hắn. Khích lệ nói, côn đồ các ké cũng sẽ có đại tiền đồ. Lý Kim Nhị kích động không thôi. Siêu nhân ca, ta nhớ kỹ rồi. Có một chút. Lần tới gặp mặt thời điểm không muốn lại kêu ta siêu nhân ca. À, quá lâu tương đương. Trở lại kho hàng, Sero còn tại hết sức chuyên chú luyện rượu. Một bên rượu trong vạc đã xếp vào gần nửa hang. Vại, ngân hoa hồng rượu, thấm người dị hương tràn ngập toàn bộ kho hàng. Tiểu yêu tinh Luisa là không biết chạy đi nơi đâu rồi. Chờ Trần Lâm đến gần sau mới phát hiện. Cái này tiểu yêu tinh tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé đỏ rừng rực. Uống say khướt, nằm ở trống không vạc rượu bên trong đi ngủ. Nhìn thấy Trần Lâm, Sero nhất thời bất mãn nói. Chủ nhân, cái kia tham ăn tiểu yêu tinh thừa dịp Sero không chú ý. Uống trộm rất nhiều ngân hoa hồng rượu. Trần Lâm đem Luisa theo vạc rượu bên trong ôm ra. Tiểu yêu tinh dường như cảm ứng được cái gì. Mơ mơ màng màng mở ra mắt to, nhìn thấy là Trần Lâm, liền vui vẻ ôm lấy cổ của Trần Lâm, đại nhắm hai mắt lại khò khò ngủ say đi qua. Trần Lâm nhéo một cái nàng gương mặt đỏ bừng, ra vẻ tức giận nói, chờ vật nhỏ này tỉnh lại, chủ nhân thật tốt giáo huấn nàng. Ân ân, Sero lúc này mới thật cao hứng chạy về tiếp tục luyện. Rượu, tản bộ đến cửa kho hàng miệng. Trần Lâm đối với bên cạnh Enzo nói, đường phó thị trưởng sẽ không cam lòng hai đứa con trai mơ mơ hồ hồ chết đi. Hắn nhất định sẽ toàn lực truy xét, để tránh tương lai tra được trên người của ta. Người đi một chuyến thành phố, đem cái phiền toái này dọn dẹp sạch. Enzo gật đầu một cái. Chủ nhân, Enzo hiểu được, đường ra không có cơ hội lại gây bất lợi cho chủ nhân. Trần Lâm nheo mắt. Hắn nghĩ chính là diệt trừ lão đường. Enzo lại suy nghĩ tiêu diệt đường ra. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thật không hổ là ác ma hệ tiểu yêu tinh. Ra tay ngoan độc. Chú ý an toàn. Đi sớm về sớm. Hắn không có ngăn cản. Nếu như là đã là cừu nhân. Vậy thì không thể lại mềm lòng. Để ngừa cái thứ hai đường trần xuất hiện. Enzo tà dị cười một tiếng. Chợt hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất ở trong bóng tối. Lấy tốc độ của nàng chỉ cần nửa giờ liền có thể đến tới thành phố. Khi ngày mai mặt trời mọc, đường ra liền đem tại máu và lửa trong tan thành mây khói. Trần Lâm cũng mất nổi lo về sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.